Huynh đệ tương tàn. Chương 9. Trước cơn bão lửa. Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị lật đổ Pol Pot bằng một cuộc đảo chánh vào năm 1977. Tháng 12 năm 77, Trung Cộng quyết định hỗ trợ hết mình Pol Pot chống Cộng sản Việt Nam. Hà Nội thu thập những lãnh tụ Khmer Đỏ đào ngũ. Hoàng thân Lào Su Phan Nu Vong sang thăm Pol Pot, can ngăn lần cuối. Quân Cộng sản Việt Nam tấn công qua biên giới vào cuối tháng 12 77. Hun Sen, Heng Samrin, lãnh đạo quân kháng chiến Khmer chống Pol Pot. Sihanouk bị giam lỏng tại Nam Vang. Sendor Gyori hiện là một ký giả Hung Gia Lợi, một đặc phái viên của hãng thông tấn xã Hung MTI tại Hà Nội. Nhưng trước khi thành ký giả, Gyori đã là một nhà ngoại giao Hung, một thành viên trong phái đoàn Hung thuộc Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Ngưng bắn, thi hành Hiệp định Paris. Sự hiện diện của đoàn ngoại giao khối Nga Xô như Gyori tại trung tâm Sài Gòn thời 73-75, nơi thể hiện cuộc tranh đấu sống chết chống lại chủ nghĩa cộng sản, là một bộ mặt kỳ cục của cuộc chiến Việt Nam. Trong khi các phái đoàn Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam phải ở trong vòng kẽm gai của phi trường Tân Sơn Nhất, thì các thành viên của hai phái đoàn Hung và Ba Lan lại được sống tiện nghi trong các biệt thự. Gyori lúc đó sống tại khách sạn Astor trên đường Tự Do. Trong những tiếp xúc báo chí, Gyori quen với phái đoàn Bắc Việt và mặt trận giải phóng tại Tân Sơn Nhất. Một trong những người Gyori quen là Thiếu tá Phương Nam, một sĩ quan báo chí của mặt trận giải phóng. Sinh trưởng ở đồng bằng Cửu Long, Nam bản chất rất vui tính. Và một ngày của tháng 9, 1977, Nam lại tỏ ra căng thẳng và lo âu. Việc làm của hắn không có gì thay đổi, vẫn là sĩ quan báo chí. Nhưng bây giờ hắn làm cho chính quyền Việt Cộng tại thành phố Sài Gòn. Trong chiến tranh, hắn sống ở Hà Nội nhiều năm và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi chiến tranh chấm dứt, hắn hưởng một đời sống thoải mái ở Sài Gòn, phụ trách hướng dẫn báo chí ngoại quốc. Nam có nhiệm vụ như vú em cho đặc phái viên Gyori ra thăm Hà Nội. Ban đầu, công tác xem ra khá vui khi được đồng hành với một người bạn cũ, chia sẻ những ly bia và nhắc lại kỷ niệm làm việc với nhau trước đây. Đột nhiên, mọi sự đổi thay. Vào sáng ngày 26 tháng 9, Nam được lệnh của tướng Trần Văn Trà, tư lệnh quân khu 7 Cộng sản Việt Nam, gồm thành phố Sài Gòn và nhiều tỉnh sát biên giới phía Tây với Campuchia. Là một anh hùng quân đội, Cộng sản Việt Nam như huyền thoại ở miền Nam, Trà đã chỉ huy cuộc tấn công vào Sài Gòn tháng 4, 1975. Thực đúng là huyền thoại, mà chính báo chí Việt Cộng sau đó vài tháng cũng đề cập. Cộng quân đã nướng cả sư đoàn tại mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh và khựng lại ngay ranh giới ngoại ô Sài Gòn, đến độ có những xã ven biên đã phải cử xã trưởng ra mời cộng quân vào để tiếp thu cho xong đi. Hai đêm trước, Khmer Đỏ tấn công sâu vào tỉnh Tây Ninh, giết hàng trăm thường dân. Đó là cuộc tấn công thứ nhì. Khi quân Khmer đột kích đêm thứ bảy, thì các cấp chỉ huy quân Việt Cộng đã rời đồn bót, nhiều người về vui thú gia đình tại thành phố rồi. Trà ra lệnh tất cả phải về đồn bót gấp để chuẩn bị tiếp vận trong một trận đánh trừng phạt quân Khmer Đỏ. Chính Trà đích thân thăm các làng bị tấn công và tức giận trước cảnh chém giết dã man. Có lẽ ông ta nghĩ phải cho cả thế giới biết đến cảnh đó, nên ra lệnh Nam đưa gấp ký giả Gyori đến chứng kiến cảnh tượng chết chóc đó. Chiều thứ hai, Gyori đã đến một nhà thờ ngoại ô để phỏng vấn một tu sĩ, đó là Linh Mục Chân Tính, một bộ mặt quen thuộc cũ của những ngày trước khi Sài Gòn thất thủ. Với nét mặt không vui, Nam sòng sọc vào phòng, cắt đứt cuộc phỏng vấn gian dở và yêu cầu Gyori trở về khách sạn gấp. Gyori đang chuẩn bị đặt câu hỏi với Chân Tính, lúc đó vị linh mục này đang bắt đầu phê phán chế độ cộng sản. Sáng hôm sau, Gyori rời khách sạn và được Nam hướng dẫn tới một làng ở tỉnh Tây Ninh. cũng như Jiori, với hơn 30 năm chiến tranh, Nam đã từng chứng kiến nhiều cái chết và cảnh bạo hành rồi, nhưng chưa bao giờ họ thấy một cảnh dã man như vậy. Mọi nhà đều bị phá tan hoang, cháy rụi, những thây người đàn ông, đàn bà và con nít nằm ngổn ngang khắp chỗ, thây mất đầu, thây bị bập nát, thây bị mất tay chân, thây bị khoét mắt. Chiếc máy chụp hình hoạt động lia lịa. Jerry dùng hết cả phim dự trữ để thu các cảnh tan tóc đó vào ống kính. Những tấm hình đó, Jerry nghĩ sẽ gây xúc động lớn trên thế giới, và anh không còn nghi ngờ gì những tin tức Hà Nội đã loan trước đây về sự dã man của quân Khmer Đỏ mà mọi người cho rằng Hà Nội đã thêm mắm thêm muối vào. Một năm sau kể lại, Phương Nam còn muốn lộn mửa. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là khi trở về khách sạn ngày hôm sau, một sĩ quan an ninh Việt Cộng đến yêu cầu Jerry trao cho hắn trọn những cuốn phim đã chụp, cũng như xin Jerry không viết một câu nào về những gì anh ta đã thấy. Rồi điện thoại trong phòng Jerry bị cắt đường dây. Phương Nam bị khiển trách về việc tự tiện đưa báo chí ngoại quốc đi mà không có lệnh từ Bộ Ngoại giao Hà Nội. Đồng thời Tướng Trà được lệnh bãi bỏ cuộc chuẩn bị tấn công trả thù, nghĩa là Bộ Chính trị Việt Cộng đã nhúng tay vào, nghĩa là Campuchia hiện giờ không đơn thương độc mã hành động, mà còn có Trung Cộng đứng sau lưng bọn Khmer Đỏ. Vài tuần sau, Trà được thăng cấp Thứ trưởng Quốc phòng, về bộ tại Hà Nội luôn để năm sau giải ngũ. Ngày 31 tháng 12 năm 77, Khmer Đỏ công bố bản tin gọi Cộng sản Việt Nam là quân xâm lược. Ngô Diên kêu Jerry lên Bộ Ngoại giao trao trả lại hết phim, băng thu âm và quyển ghi sổ tay, rồi tin về vụ tấn công ở Tây Ninh thành sự kiện lịch sử ngay sau đó, theo sự tính toán cẩn trọng của Hà Nội. Thế là ngay đêm trước khi Pol Pot lên đường sang Trung Cộng, cuộc tấn công của Khmer Đỏ được học giả Mỹ Stephen Hader phỏng vấn hàng loạt, chứng minh rằng tới 3 đến 4 sư đoàn vùng Viễn Đông biên giới, Khmer Đỏ đã tấn công sang Việt Nam để làm quà dân của Pol Pot sang cho Bắc Kinh. Cuộc chiến được bí mật chuẩn bị. Ngay từ mùa thu năm 77, dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã nghe được những câu chuyện khủng khiếp do những người sống sót trốn sang kể. Một số tị nạn Việt trốn sang Mã Lai và Thái Lan cũng tiết lộ các chi tiết về các cuộc tấn công biên giới. Nhưng thế giới bên ngoài vẫn một tin hai ngờ. Việt Cộng tuyệt nhiên giấu nhẹm, đến cả người ngoại quốc thân hữu như Jerry cũng phải nghe theo. 4 ngày sau cuộc tấn công của nhóm Khmer Đỏ, Đài Hà Nội vẫn loan bức điện văn chúc mừng Pol Pot, ngày Đảng Cộng sản Campuchia ra đời. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng với cả võ nguyên giáp tham dự, quân Cộng sản Việt Nam tung cuộc hành quân đầu tiên trong âm thầm vào tháng 10 năm 77. Các đội thiết giáp tiến trước vào sâu nội địa Campuchia tới 15 dặm ở Svay Rieng. Quân Việt Cộng chính thức trả thù. Một tiểu đoàn Khmer Đỏ truy kích sang khỏi biên giới, lọt vào ổ phục kích. Hàng trăm lính Campuchia bị bắt. Cuốn Hắc Thư mà chế độ Pol Pot xuất bản tháng 9 1978 không đề cập đến trận đánh của Việt Cộng vào tháng 10 năm 77. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam tố giác những vụ ám sát của Khmer Đỏ trong hai năm 75-76. Họ lại chuẩn bị một cú đảo chánh hết sức quan trọng bắt đầu vào tháng 11 năm 77 để lật đổ chế độ Pol Pot bằng những dự bị lương thực bí mật trong rừng. Sau khi nhiều đảng viên Khmer Đỏ vượt biên giới sang Việt Nam, một trong số đó là Hun Sen, nhân vật trẻ chỉ huy của Khmer Đỏ ở vùng biên giới Campuchia-Việt Nam. Từ Krati đến Kompong Cham. Đầu năm 1977, Hun Sen nhận lệnh từ Trung ương Khmer Đỏ sửa soạn các đơn vị dưới quyền để mở cuộc tấn công chính dặm vào sâu tỉnh Tây Ninh, dự trù tiến quân vào ngày 30 tháng 5. Cuộc tấn công trên bộ của các lực lượng vùng sẽ được yểm trợ bằng pháo binh của sư đoàn 4 Khmer Đỏ. Nhưng nhiều cấp chỉ huy tiểu đoàn và trung đoàn Khmer Đỏ từ chối tiến hành kế hoạch. Họ bị bắt và bị xử tử. Hun Sen, người trẻ nhất trong bọn họ, được Trung ương Khmer Đỏ tin cậy và đưa ra chỉ huy cuộc hành quân. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta bỏ trốn sang Việt Nam. Sau này, anh ta thổ lộ: "Tôi đã thấy không thể tấn công nổi, do đó chỉ còn một chọn lựa là rút một số lực lượng và trốn vào rừng." Cuối cùng, cuộc tấn công đó xảy ra vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, chiến thắng đó mỉa mai thay, lại là cớ đề bạt một viên chỉ huy Khmer Đỏ là liên minh chính với Cộng sản Việt Nam ở Campuchia, Hang Samrin, vì các anh em của Hang Samrin vốn sẵn đều trong bộ tham mưu của vùng quân sự Viễn Đông của Khmer Đỏ cả. Không rõ cá nhân Hang Samrin đã đóng vai trò gì trong cuộc tấn công tàn bạo đó không, nhưng chẳng bao lâu sau, Hang Samrin, một nhân vật có tầm vóc thấp và nước da ngăm đen 43 tuổi, đã được đề bạt thành chủ tịch mặt trận đường số 7, tức khu giáp ranh với Việt Nam, là tư lệnh phó tham mưu quân khu Viễn Đông. Nhiều tháng sau, những sư đoàn dưới quyền không đương cự nổi với quân Cộng sản Việt Nam, nên cuối cùng chính Hang Samrin cũng trốn sang Việt Nam để thoát thân. Vấn đề Campuchia được thảo luận bí mật tại Mạc Tư Khoa khi giới lãnh đạo Việt Cộng sang thăm vào mùa hè năm 77. Đến tháng 11 năm 77, một nhân viên ngoại giao Nga đã tiết lộ cho đồng nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội rằng thành phần kháng chiến chống Pol Pot đã được sắp xếp với từ 10 đến 15 nhân vật trung ương, trong đó ít nhất có 3 là thành viên cũ của Đảng Cộng sản Đông Dương do Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhưng không nói rõ thành phần kháng chiến này ở trong lãnh địa Campuchia hay được tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam. Mùa thu năm 77, nhiều đào ngũ viên của lực lượng Khmer Đỏ sang Việt Nam, trong đó có Hun Sen, Hang Samrin và Bu Thang, những người sau này đóng các vai trò then chốt trong cuộc phản công chống lại Pol Pot. Sau nhiều tháng lấy cung từ các thành phần đào ngũ, Việt Cộng xác nhận nhóm này không giả tạo, nhất là Hun Sen đã cung cấp nhiều chi tiết về cuộc tấn công tháng 9 năm 77. Sau đó, Cộng sản Việt Nam đã tổ chức 8 nhân vật Khmer Đỏ đào ngũ để thảo luận về tương lai chính trị cho Campuchia. Rút kinh nghiệm của cuộc chống Pháp năm 40-50 và chống chế độ Lon Nol năm 70, Việt Cộng muốn cố tách rời Trung Cộng khỏi Campuchia bằng một điện văn, vừa yêu cầu Trung Cộng giúp mình, vừa cảnh cáo những hậu quả không hay nếu Trung Cộng tiếp tục hỗ trợ Khmer Đỏ. Tuy nhiên, đến mùa thu năm 77, Cộng sản Việt Nam vẫn không chắc chắn rằng Trung Cộng là chỗ dựa của Pol Pot. Họ lý luận, sự trở lại nắm quyền của Đặng Tiểu Bình phải khác biệt với bọn quá khích truyền thống Khmer Đỏ. Chỉ khi Pol Pot được tiếp đón nồng nhiệt tại Bắc Kinh, Hà Nội mới nhìn thấy sự thật. Phan Hiền đã bí mật bay sang Bắc Kinh, yêu cầu Trung Cộng dàn xếp gặp gỡ với Khmer Đỏ. Trung Cộng bị bắt buộc làm trung gian. Hai lần họp đều vô ích. Hai bên chỉ trích nhau thậm tệ. Nào là xâm lăng, khủng bố, âm mưu đảo chánh, v.v. Hiền quay sang thảo luận vấn đề biên giới và các hải đảo với Trung Cộng, bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 cho đến 10 tháng sau, thái độ thù nghịch giữa hai bên đã chấm dứt luôn cuộc đối thoại này. Một tuần lễ sau khi Hiền sang Bắc Kinh, Hà Nội công bố với phái đoàn quân sự Nga sang thăm như một cảnh cáo trước rằng nếu Trung Cộng hỗ trợ Campuchia, thì sẽ dẫn đến sự kiện Việt Cộng hợp tác chặt chẽ hơn với kẻ thù của Trung Cộng là Nga Xô. Tin tức này đã được Ủy viên Bộ Chính trị Việt Cộng là Hoàng Văn Hoan ngầm báo cho Trung Cộng đầy đủ. Nhưng ngay trước đó vài ngày, Trung Cộng đã quyết định hỗ trợ tối đa cho Khmer Đỏ. Ngày 5 tháng 10 năm 77, tức 2 ngày sau khi Hiền từ Hà Nội sang Bắc Kinh, và 5 ngày trước khi phái đoàn quân sự Nga do tướng Yevpishev hướng dẫn đến Hà Nội, một tùy viên quân sự Trung Cộng tại Nam Vang thay mặt Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng ký một nghị định thư chuyển vận vũ khí cho Campuchia. Đây là kết quả của thỏa hiệp quân viện không hoàn trả đã được ký kết tại Bắc Kinh vào tháng 2 1976. Nghị định thư mới ký xác nhận cung cấp toàn bộ quân sự từ những máy vô tuyến điện đến phản lực chiến đấu cơ để trang bị cho 3 cánh quân của quân lực Campuchia. Ngoài mặt nổi, hàng không Trung Cộng cắt đường bay 2 lần mỗi tuần giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ ngày 1 tháng 11 năm 77. Trong khi đó, từ tháng 10, kỹ thuật viên Trung Cộng ở Nam Vang được lệnh gấp rút tăng cường hệ thống truyền thông viễn liên với Bắc Kinh, từ radio đến teletype, như cửa ngõ duy nhất để Campuchia liên lạc với thế giới bên ngoài. 10 ngày sau khi từ Mạc Tư Khoa trở về, Lê Duẩn bay ngay sang Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 11 năm 77. Duẩn đã mềm mỏng vuốt ve tự hãnh của Trung Cộng khi nói với Chủ tịch Trung Cộng Hoa Quốc Phong. Chúng tôi là anh em trẻ của quý vị, không ngừng đứng bên phía quý vị và chúng tôi không muốn làm gì khác. Còn họ Hoa tuyên bố thẳng tay trong buổi tiếp tân với Duẩn rằng Trung Hoa quyết định liên minh với tất cả các nước bị bọn đế quốc và đế quốc xã hội xâm lăng, lật đổ và can thiệp nội bộ, kiểm soát mục đích liên minh để thành lập mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Đáp lại sự khiêu khích đó, Duẩn tuyên bố Cộng sản Việt Nam đã xác định không theo bất cứ đế quốc hay lực lượng phản động nào âm mưu chà đạp nền độc lập và tự do của chúng tôi. Hồ Quốc Phòng gọi là bọn bá quyền, còn Lê Duẩn gọi là các lực lượng phản động. Rõ rệt, họ có ý ám chỉ lẫn nhau. Trong các cuộc viếng thăm trước đó, nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã từng lễ độ tránh âm mưu của Trung Cộng muốn kéo Việt Nam vào liên minh chống Nga Xô. Trong khi tán dương sự giúp đỡ của Trung Cộng, họ luôn luôn cảm ơn những nước xã hội anh em khác, ám chỉ khối Nga Xô. Lần này bắt tay họ Hoa, Duẩn ca tùng thẳng đích danh Nga Xô, và khi Duẩn trở về Hà Nội, một cuộc xung đột mới bắt đầu vạch rõ đường ranh chiến tuyến. Thực ra, sau này Cương Bưu, bí thư Ủy ban Quân sự Trung Cộng, tiết lộ rằng, đến tháng 12/1977, Ủy ban Trung ương Đảng Trung Cộng mới quyết định hỗ trợ hết mình để Campuchia đủ mạnh, tạo thành hoàn cảnh mới nếu các thương thuyết giữa Trung Cộng và Việt Nam không kết quả, có nghĩa là cuộc tranh chấp chính trị nội bộ Đảng Cộng sản Trung Hoa cũng chưa dứt khoát gì, ít nhất cho đến cuối năm 77. Thời cơ đến với Pol Pot. Một tuần sau khi Lê Duẩn rời Bắc Kinh, Trung Cộng muốn chứng tỏ họ hỗ trợ cho Campuchia. Người được chọn phụ trách công tác này là một nhân vật phe tân truyền thống, Phó Thủ tướng và Ủy viên Bộ Chính trị Trần Vĩnh Sinh. Nhân vật họ Trần này nổi tiếng nhờ thời kỳ chỉ huy hợp tác xã kiểu mẫu Đại Trại của tỉnh Quảng Tây, như một thí nghiệm của lý thuyết họ Mao đề ra về nông nghiệp. Trong nông nghiệp, học tập Đại Trại là khẩu hiệu vĩ đại của thời Mao Trạch Đông. Mặc dù không hề là một chính trị gia nặng ký, họ Trần nghiễm nhiên trở thành linh hồn ý hệ hợp với Khmer Đỏ và sẵn sàng nghe theo đệ tử Pol Pot. Ngày 3 tháng 12, họ Trần sang Nam Vang thăm bất thường 10 ngày. Dù vậy, Khmer Đỏ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về thái độ không rõ rệt chống Việt Nam của Trung Cộng. Trong tiệc chào mừng, Phó Thủ tướng Campuchia Vôn Vét tuyên bố Campuchia sẽ không tòng thuộc vào ai nếu vẫn còn bị mất lãnh thổ và lãnh hải. Sau này, Vôn Vét trở thành nạn nhân bị Pol Pot trừ khử nhiều tháng sau. Hai ngày sau khi họ Trần rời Nam Vang, Chủ tịch Lào và Hoàng thân Suphanuvong sang thăm. Đây là nỗ lực cuối cùng của Cộng sản Việt Nam trước khi thực sự mở mặt trận tấn công sang Campuchia. Mặc dù liên minh với Cộng sản Việt Nam vì chính trị và lợi ích quốc gia, nhưng Prathet Lào vẫn lo sợ sự căng thẳng giữa Việt Cộng và Campuchia. Cuộc viếng thăm này ngoài mặt có nghĩa giao hảo vì Khieu Samphan và Insari trước đó đã thăm vùng căn cứ Prathet Lào tại Sầm Nứa năm 1974. Đến nay, Lào mới có dịp đáp lễ. Nhưng bên trong, Suphanuvong đã khuyên Pol Pot đừng phá vỡ thống nhất giữa ba xứ Đông Dương trong nhiều năm qua để chống lại kẻ thù chung. Ngược lại, Pol Pot cũng cố thuyết phục Suphanuvong rằng Lào phải bảo vệ độc lập đối với Cộng sản Việt Nam. Ông hoàng thân Lào này với địa vị ngang hàng cùng Hồ Chí Minh, thời Cộng sản Đông Dương, nên trong tiệc chào mừng, ông tuyên bố Đảng Cộng sản Lào theo đuổi mục đích vinh quang của Đảng Cộng sản Đông Dương và sát cánh với nhân dân Campuchia và Việt Nam. Đáp lại, Pol Pot chỉ trích thẳng hiệp nghị ban giao Lào-Việt. Tuy nhiên, dù không khí căng thẳng, hai bên vẫn giữ bộ mặt thân tình. Sau khi hoàng thân Lào rời Nam Vang, ngày 28 tháng 12, Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Duy Trinh trên đường sang Nam Dương ghé qua Vạn Tượng, thủ đô Lào. Suphanuvong tóm tắt sự kiện cho Trinh nghe. Trinh ngồi yên mà không tiết lộ với Lào, biết rằng đoàn xe tăng quân Cộng sản Việt Nam đã tiến sang đất Campuchia rồi. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba mà hoàng thân Lào hy vọng tránh được đã bắt đầu. Cả thế giới truyền thông cũng mù tịt luôn. Đoàn quân Cộng sản Việt Nam gồm bộ binh và xe tăng, trong đó có sư đoàn chính tinh nhuệ, đã tung một cuộc tấn công lớn, một lúc 6 vùng tại biên giới Việt Nam-Campuchia. hai mũi chính tiến thẳng đến Nam Vang. Các đoàn xe tăng T-54 và thiết giáp M113 tiến trên hai quốc lộ 1 và 7. Các lực lượng Cộng sản Việt Nam được pháo binh yểm trợ đã đâm ngọt liệm sâu vào lãnh thổ Campuchia. Hàng trăm lính Khmer Đỏ bị giết và bị thương trong cuộc hành quân tìm diệt địch của Cộng sản Việt Nam. Các binh sĩ bị thương được chở thẳng tới Nam Vang nhanh chóng. Nhưng khốn nổi, các bệnh viện tại đó thiếu đủ mọi phương tiện cấp cứu. Chế độ Khmer Đỏ đã bắt hàng trăm bác sĩ thành thị tản mát về làm ruộng ở các vùng quê, còn các cậu nông phu biến thành bác sĩ cách mạng cả. Chiến dịch hiến máu khẩn không được bao nhiêu giữa đám gia đình ít ỏi của Khmer Đỏ sống tại Nam Vang, giữa một thành phố chết. Quân Cộng sản Việt Nam tiến không cần một nỗ lực nào, thêm những đội quân kháng chiến nổi dậy như sư đoàn 4 do Hang Samrin chỉ huy. Ngày 25 tháng 12 năm 77, Khmer Đỏ họp khẩn tại Nam Vang. Nhóm lãnh tụ Khmer Đỏ không có tin tức gì, vội quyết định viện binh cho vùng Viễn Đông, trong khi quân Cộng sản Việt Nam đã thanh toán xong miền đó và tiến sát đến Kampong Cham, tỉnh lỵ quan trọng trên sông Cửu Long, thì ngừng lại. Cả thế giới đều nhảy dựng lên vì lời tuyên bố của Khmer Đỏ. Kiều Minh, bí thư thứ nhất tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Nam Vang, theo thói quen, mỗi sáng dậy bật đài phát thanh Nam Vang nghe. Chỉ có cách đó để hiểu quan điểm của chế độ Pol Pot thôi. Một bản tin bằng tiếng Pháp chỉ phát đến các tòa đại sứ vào buổi chiều mỗi ngày. Vì nói và nghe tiếng Campuchia giỏi, Kiều Minh muốn nghe tin loan bằng tiếng Campuchia hơn là đợi tới chiều. Sáng ngày 31 tháng 12, 1977, có gì lạ xảy ra. Thay vì nhà cách mạng và tin tức, thì đúng 6 giờ, bắt đầu một thông cáo đặc biệt. Đó là dấu hiệu lạ chưa hề thấy trong các xứ Cộng sản bao giờ. Thông báo loan tin. Đối với cuộc xâm lăng dã man tàn bạo của quân xâm lược Việt Nam chống lại nước Campuchia dân chủ và dân Campuchia vô tội, đối với thái độ thù nghịch và bất thiện cảm của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính phủ Campuchia dân chủ quyết định tạm thời ngưng ngoại giao với Việt Nam kể từ ngày 31 tháng 12 năm 77 đến khi nào các lực lượng xâm lăng của Việt Nam rút khỏi lãnh thổ thiêng liêng của Campuchia dân chủ và bầu không khí thân thiện giữa các nước được tái lập. 4 giờ sau đó, một thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia yêu cầu Bộ Tham mưu Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam rời Nam Vang trong thời hạn một tuần lễ. Ngày 3 tháng 1 năm 78, Kiều Minh và các đồng sự đi chuyến bay đặc biệt về Sài Gòn. Và đúng một năm sau, Minh trở lại giải phóng Nam Vang khi quân Cộng sản Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot ở Campuchia. Còn đại sứ Campuchia ở Hà Nội lại lãnh nhận số phận khác hẳn. Ngày 2 tháng 1 năm 78, đại sứ Xô Khen từ giả viên ngoại giao Cộng sản Việt Nam bằng cái ôm hôn. Khốn thay, cảnh này bị giới ngoại giao Trung Cộng chứng kiến. 3 tháng sau khi về đến Nam Vang, Xô Khen bị xử tử hình. Và Khmer Đỏ đã đúng. Cái thông cáo đúng lúc ấy của Khmer Đỏ thực sự đặc biệt làm cho Cộng sản Việt Nam bối rối vì nguyên ngoại trưởng của họ đang thăm các xứ Đông Nam Á không Cộng sản để tỏ thân thiện lân bang. Quả khi tung quân tấn công, Hà Nội không tính toán đến đòn dư luận do Campuchia sử dụng. Từ một năm nay, hai bên có tấn công qua lại nhau, nhưng rõ rệt là bí mật nội bộ giữa hai đồng chí và Cộng sản Việt Nam chưa chuẩn bị dư luận tuyên truyền cho cuộc tấn công Campuchia này. Đúng khi Nam Vang lên án mạnh mẽ, Hà Nội mới bắt đầu chi tiết thu thập các tội ác của chế độ Pol Pot. Trong khi đó, thông báo ngày 31 tháng 12, 77 của Khmer Đỏ còn có tác dụng lôi kéo Trung Cộng hẳn về phía mình. Tháng 10 năm 77, Đặng Tiểu Bình khi được phỏng vấn về sự căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam có tuyên bố: "Mọi khó khăn trở ngại sẽ do họ giải quyết với nhau. Chúng tôi chỉ muốn họ giao hảo với nhau, chứ chúng tôi không muốn nói ai phải ai trái cả." Lời tuyên bố này phiền lòng Campuchia rõ rệt. Và sau đó nữa, Bắc Kinh không sẵn sàng chịu ép buộc Cộng sản Việt Nam gì cả. Bằng chứng, ngày 10 tháng 1 năm 78, Trung Cộng chịu ký thỏa hiệp thường xuyên cung cấp thực phẩm cho Cộng sản Việt Nam và còn hứa dàn xếp cho Cộng sản Việt Nam gặp Khmer Đỏ nữa. Rõ rệt là thái độ của Trung Cộng không muốn mọi xung đột nào ở Trung Đông Dương lọt khỏi tầm tay của mình cả. Cho nên về phía Campuchia, Trung Cộng luôn luôn tỏ ra vuốt ve và viện trợ vừa phải để cầm chân Cộng sản Việt Nam đang mỗi lúc một mật thiết thêm với Nga Xô. Một bộ mặt hòa hoãn trong giới lãnh đạo là bà Đặng Vĩnh Siêu sang thăm Nam Vang để gợi ý thêm chút tin tưởng cho Nam Vang. Siêu không những là quá phụ của cố thủ tướng Chu Ân Lai, cái chết của họ Chu đã là thất vọng lớn của nhóm lãnh đạo Khmer Đỏ, mà bà còn là bạn thiết của cựu quốc trưởng Sihanouk, người đang bị quản thúc tại gia ở Nam Vang. Ngày 18 tháng 1 năm 78, Đặng Vĩnh Siêu được Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Niệm Long cùng các chuyên gia Đông Nam Á của Trung Cộng tháp tùng đến Nam Vang. Nhưng bà không được Pol Pot cho gặp trực tiếp Sihanouk, đồng thời nỗ lực tạo thương thuyết giữa Campuchia Việt Nam của bà cũng bị thất bại. Bà kêu gọi rằng Trung Cộng ủng hộ 5 nguyên tắc sống chung hòa bình như căn bản thế giới, trong đó có các xứ cộng sản. Pol Pot từ chối mọi đề nghị của Trung Cộng. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Trong khi đó, Nga tiếp tục thúc giục bằng chuyến viếng thăm Hà Nội và thành phố Sài Gòn của Ủy viên Bộ Chính trị Grigory Romanov vào trung tuần tháng 2 năm 1978. Sau đó, Đài Hà Nội bình luận buộc tội một thế lực không nêu danh đang sử dụng Campuchia tấn công Việt Nam. Trung Cộng liền bỏ những cuộc thương thuyết lãnh hải với Cộng sản Việt Nam và tàu Trung Cộng rỡ loại đại bác nòng dài 130 ly, vũ khí chống tăng và xe thiết giáp hải cảng Kampong Som. Và trong bài diễn văn ngày 26 tháng 2, Hoa Quốc Phong bỏ nỗ lực tiến tới 5 nguyên tắc sống chung hòa bình khi lên án Cộng sản Việt Nam. Không một xứ nào có thể bá quyền trong vùng và bắt xứ khác theo ý mình. Đầu tháng 2 năm 1978, trong khi trận chiến tuyên truyền chửi rủa đang tiếp diễn giữa Nam Vang và Hà Nội, ba nhân vật lãnh đạo của Khmer Đỏ là Bộ trưởng Quốc phòng Son Sen, Tư lệnh khu trung tâm Kepok và Tư lệnh vùng Tây Nam Tamok dồn về cùng cực đông. Nhưng trước khi các sư đoàn ở đây được hoàn bị để đương cự với quân Cộng sản Việt Nam, họ lại lui về Nam Vang. Đối với cuộc tấn công của Việt Cộng vào ngày 25 tháng 12 năm 77, để giấu thất bại, Khmer Đỏ tung chiến dịch tuyên truyền sự rút quân tự động của Cộng sản Việt Nam. Còn Hà Nội sau khi tiến sâu vào 25 dặm trong lãnh thổ Campuchia, hàng ngàn lính Campuchia đầu hàng, nhân viên tư lệnh sư đoàn 4 của Nam Vang bị viên sĩ quan an ninh trung thành với Pol Pot bắn chết. Cộng sản Việt Nam không muốn phiêu lưu nên rút quân về. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 78, Khmer Đỏ liên tiếp thanh trừng nội bộ một cách dã man. Kẻ cầm đầu cuộc thanh trừng này là tay chân thân tín của Pol Pot là Tamok, một nhân vật gốc nông dân với đôi mắt tinh quái khát máu, hiện tư lệnh vùng Tây Nam Campuchia. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam chuẩn bị âm thầm. Việt Cộng chủ động chiến trường. Kể từ khi chiếm trọn Việt Nam vào năm 1975, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hầu hết đã già cỗi cả về thể xác lẫn tinh thần cả rồi. Họ có thói quen mỗi mùa đông trốn cái lạnh và sương mù của Hà Nội bằng cách đua nhau vào miền Nam tìm nắng ấm. Họ lấy cớ đi thăm hàng loạt nào các hãng xưởng, các hợp tác xã và những đơn vị quân đội để chào mừng Tết Nguyên Đán. Những chuyến đi thăm này cung cấp cho họ một lối nghĩ thực chất là dưỡng thể xác hơn bao giờ hết. Năm 1978 thì khác hẳn. Miền Nam không chỉ là nơi ẩn náu ấm áp, mà còn là nơi hành động nữa. Ngay vào tháng 1 năm 78, các ủy viên Bộ Chính trị lẳng lặng bí mật họp lại ở thành phố Sài Gòn, mở đầu cho hàng loạt những phiên họp kéo dài suốt năm. Quyết định cắt đứt liên hệ của Khmer Đỏ khiến nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tức tối. Tình trạng xung đột mà phía Cộng sản Việt Nam muốn giữ kín đều được phơi bày trên trang nhất báo chí quốc tế, và đột nhiên Cộng sản Việt Nam bị lên án, nuốt xứ láng giềng nhỏ bé hơn. Anh hùng hôm trước của cuộc chiến đấu chống đế quốc bây giờ bị liệt vào vai trò một tiểu đế quốc. Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam họp hoàn toàn mật để duyệt xét kết quả của cuộc hành quân tháng Chạp năm 77. Họ đã đập Khmer Đỏ một vố lớn, nhưng rõ rệt chiến thắng của họ không hề làm nhóm Pol Pot sờn lòng chút nào. Thực tế cuộc hành quân này đã đưa về Việt Nam gần 60.000 dân Khmer. Từ năm 1975, hàng 300.000 dân Khmer, Việt và Tàu tị nạn trốn từ Campuchia sang. Hà Nội vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng đến lúc đó, sự trốn chạy của lính Campuchia cộng thêm dân cư trốn chế độ Pol Pot đã khiến Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc phải trực tiếp lo liệu rồi. Đến thăm một trại tị nạn tại Bến Thành, Tây Ninh, vào tháng 3 năm 78, người ta thấy rõ những người Khmer mới đến đây khác với người tị nạn thực sự. Và Cộng sản Việt Nam dựng trại này lên có một mục đích nào khác hơn là ý nghĩa nhân đạo của một nước định tiếp đón tị nạn. Một nữ giáo viên trẻ được giới thiệu để trình bày tình trạng sống vô nhân đạo tại Campuchia cho giới báo chí quốc tế. Được hỏi, cô có muốn về lại Campuchia không? Cô ta trả lời bằng tiếng Pháp bập bẹ, có, khi toàn xứ được giải phóng. Hỏi, giải phóng do ai? Trả lời, quân đội Việt Nam, tại sao không? Rõ rệt giới chức Cộng sản Việt Nam tỏ ra khó chịu khi cô ta trả lời như vậy. Lẽ ra cô phải trả lời là một thứ quân đội kháng chiến Khmer ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến thăm một trại khác, sau khi dò hỏi riêng, dân Campuchia tị nạn đã tiết lộ rằng độ 2.000 nam nữ tại trại Bến Thành đã được tuyển mộ để chống lại Pol Pot. Cho nên, khi Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bắt đầu tiếp tế nuôi dân ở trại Bến Tranh, một đơn vị quân Cộng sản Việt Nam phụ trách huấn luyện quân sự cho dân tại đó, rõ rệt Cộng sản Việt Nam áp dụng lý thuyết của Mao Trạch Đông về chiến tranh nhân dân. Trong đó, các toán du kích sẽ như cá hoạt động trong nước là do sự hỗ trợ bảo bọc của dân vậy. Ngay từ cuộc họp kín tháng 1, 1978, Cộng sản Việt Nam đã thấy rõ Trung Cộng sử dụng Pol Pot chống họ. Vấn đề lúc đó của Hà Nội chỉ còn là gấp rút chuẩn bị quân sự, đồng thời dùng ngoại giao với Hoa Kỳ và các nước không Cộng sản Đông Nam Á làm bình phong che đỡ, trong khi kêu gọi và thành lập quân đội kháng chiến chống Pol Pot một cách âm thầm. Ngày 5 tháng 2, 1978, Đại Hà Nội loan đề nghị 3 điểm với Campuchia, kêu gọi rút quân về Ba Dặm, ký một hiệp ước bất tương xâm và giám sát quốc tế tại biên giới. Đề nghị này có tính cách quảng cáo rộng rãi. Khối thân Nga liên tiếp ra các bản tuyên ngôn ủng hộ là hợp lý. Riêng Nam Vang phủ nhận, gọi đề nghị này là một âm mưu làm giảm quyết chí Campuchia và đánh lừa dư luận quốc tế. Cuối tháng 1, 1978, tướng Grigra Rijevich Polovsky, tham mưu trưởng bộ binh Nga Xô, sang viếng thăm thân hữu Lào. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, tướng Võ Nguyên Giáp bí mật sang Viêng Chay, Nam Lào, để gặp tướng Nga tóm lược tình thế Campuchia. Một năm sau, nội dung gặp gỡ này mới được tiết lộ. Hãy đối xử như một tiệp khách vậy. Tướng Nga cố vấn như vậy và lý luận. Trung Cộng không dám đưa lực lượng xuống giúp nhóm bạn Khmer của họ. Vậy thì đơn giản, Cộng sản Việt Nam chỉ việc cho xe tăng thiết giáp tràn qua như quân Nga đã đối phó với Alexander Dubček tại Praha năm 1968. Quân đội giải phóng Khmer được khai sinh. Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam họp lại giữa tháng 2 năm 78 tại Học viện Cảnh sát Quốc gia cũ của chế độ Thiệu, nằm tại ngã tư xa lộ Biên Hòa và đường dẫn vào quận lỵ Thủ Đức. Buổi họp nghiên cứu việc thành lập Đảng Cộng sản Campuchia và tổ chức kháng chiến Khmer. Ngay sau đó, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ gặp riêng một số đảng viên Campuchia sống lưu vong tại Việt Nam từ năm 54 cùng những đảng viên mới trốn khỏi cuộc thanh trừng của Pol Pot. Độ 1.000 người Khmer đã được đoàn ngũ hóa tại Hà Nội năm 54 theo Hiệp định Geneva vẫn đã ẩn náu trong sự kiểm soát của Bắc Việt. Đa số họ đã về Campuchia thành lập quân kháng chiến chống Hoa Kỳ thời 60 và một số ít họ còn sống sót qua chiến tranh và các cuộc thanh trừng. Trong đó có Pen Sovan, một đảng viên 40 tuổi, đã được huấn luyện qua đảng và những quân trường tại Hà Nội suốt từ 54 đến 78, là thiếu tá trong lực lượng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, còn hai nhân vật mang lon thiếu tá Cộng sản Việt Nam nữa là Chan Si và Khang Sarin. Tang Sarun, một người Khmer lưu vong khác, lúc đó đang làm cai thợ một khu mỏ than Hòn Gai. Kheo Chanda, một xướng ngôn viên tin tức tiếng Khmer của Đài Hà Nội. Chisot, một biên tập tin tức của Việt Tấn Xã. Còn những đảng viên chính trị mới từ Campuchia trốn sang nữa như Hang Samrin, Yospor, Hun Sen và Bu Thang. Và Yospor trở nên lãnh tụ của Campuchia National United Front for National Salvation. Yospor chính là ông Đức, thường xuất hiện trong giai đoạn này tại trại Bến Sành. Trái với sự tiết lộ của chính ông ta là xuất thân một nông dân ở đồng bằng Campuchia, Jospor đã được huấn luyện bí mật tại Hà Nội 3 năm trước khi đến phụ trách trại tị nạn này. Trong vòng 4 tháng, Cộng sản Việt Nam và Campuchia cắt đứt bang giao, hàng loạt trại bí mật được dựng lên tại miền Nam Việt Nam để tuyển mộ và huấn luyện một đạo quân du kích. Có một điều trái khoái khôi hài là Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cuộc giải phóng thứ hai Campuchia bằng toàn những phương tiện của kẻ thù cũ là Hoa Kỳ và chế độ Thiệu để lại. Học viện cảnh sát cũ ở Thủ Đức được kẽm gai vây kín cao trở nên căn cứ chính của đảng Cộng sản Khmer còn nằm trong tình trạng bí mật. Các căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Xuân Lộc, Long Giao và một bãi trực thăng Vị Thanh, Rạch Giá biến thành những căn cứ mới chuẩn bị một cuộc chiến âm thầm chống Pol Pot. Ngày 22 tháng 4 năm 78, Lữ đoàn 1 của kháng chiến Khmer bí mật tổ chức lễ thành lập với những tiểu đoàn trang bị đầy đủ, sẵn sàng theo quân Cộng sản Việt Nam tiến vào Campuchia. Song song với chuẩn bị bí mật quân sự, Hà Nội cũng gia tăng mạnh bộ máy tuyên truyền. Ngoài công tác báo chí và đài phát thanh phổ biến tối đa những hành động tàn bạo dã man của Khmer Đỏ, báo chí ngoại quốc cũng được đặc biệt đón tiếp hết sức cởi mở. Nhân vật được Cộng sản Việt Nam giao phó công tác tiếp xúc với báo chí ngoại quốc là Thứ trưởng Ngoại giao Võ Đông Giang. Ngày 5 tháng 3 năm 78, Giang mời 3 ký giả quốc tế dùng cơm tối và sơ lược tường thuật. Roland Pierre Baringo của Le Monde, Carol van Wolfferen của Báo Đức và Nayan Chanda của Far Eastern Economic Review. Buổi gặp này khiến người ta nhớ lại thời 1974-1975 trong trại Davis, nơi hai phái đoàn Hà Nội và Mặt trận Giải phóng cư trú trong căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Những cuộc họp báo hàng tuần được một đại tá quân phục xanh lá cây đón tiếp niềm nở báo chí ngoại quốc với trà, nước ngọt và thứ rượu trắng mà Bắc Việt thường hãnh diện, hiệu lúa mới. Viên đại tá đó tên Giang. Tối đó cũng Giang, không khác. Có điều lần này, áo trắng tươm tất, nói thông thạo tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Giang đã từng làm đại sứ của Mặt trận Giải phóng tại Cuba. Với vẻ dáng dịu dàng, suốt 3 tiếng đồng hồ độc thoại, với những nhấn mạnh ra vẻ buồn vì cuộc xung đột anh em và những giễu cợt về nhóm Pol Pot theo kiểu ngoại giao, Giang cho thấy xung đột Campuchia và Việt Nam chưa từng trầm trọng như thế. Tại thành phố Sài Gòn, Bùi Hữu Nhân, phụ trách báo chí ngoại quốc, tỏ ra hết sức cởi mở, mời ký giả nước ngoài phụ trách các nơi, để thuyết phục những ký giả thường nghi ngại nhất rằng Cộng sản Việt Nam không hề giấu giếm gì cả về sự thực những nạn nhân của các cuộc tấn công Khmer Đỏ, vùng biên giới và về những gì trái ngược với chế độ Pol Pot đang lên án rằng Cộng sản Việt Nam là một đáng giềng xâm lược. Tất cả những gì báo chí ngoại quốc được mời đến xem tận mắt đều nói lên một mục đích Khmer Đỏ mới là láng giềng xâm lăng gây rối một cách tàn bạo dã man. Thị xã Tây Ninh lúc ấy rõ rệt là nơi căng thẳng, những hầm trú ẩn quanh các công thự và nhà riêng. Phía bắc cách thị trấn vài dặm nữa tới biên giới Campuchia là làng Tân Lập với những túp nhà tranh vách đất hai bên con đường bẩn thỉu, nơi chứng cớ cuộc tấn công của Khmer Đỏ đang cách đó gần 6 tháng vẫn y nguyên, nơi Sandor Jewelry chụp những tấm hình tàn sát ghê rợn trước đây. Dọc biên giới, những làng mạc điêu tàn, ruộng vườn bỏ hoang với hàng trăm ngôi mộ, mồ chôn tập thể, những người sống sót kể lể, những vết xe tăng, xe vận tải tiếp tế vẫn còn giấu đầy. Riêng trường hợp làng An Phú gần Châu Đốc, rõ rệt Khmer Đỏ mới tấn công bằng súng cối và bộ binh trước mới 2 ngày. Những dấu vết còn tươi mới, dân làng còn đang gom góp vặt vảnh trên hoang tàn đổ nát về chỗ tạm trú. Đột nhiên, Huỳnh Văn Tâm bảo, hãy đến bìa làng, có thể chứng kiến một cuộc xô xát. Và một người lính Cộng sản Việt Nam đi theo chúng tôi, đứng bên bờ tre và nói qua chiếc loa. Nhưng anh hét lên mấy tiếng. Một sĩ quan Cộng sản Việt Nam nói lớn bằng tiếng Anh, vào hầm trú ẩn. Vài phút sau có tiếng pháo binh bắn từ làng sau lưng chúng tôi. Chúng tôi nghe tiếng gió rít và trái đạn nổ lên rặng cây chúng tôi đang chăm chú ngó. Báo chí chúng tôi đòi lấy hình ảnh tại chỗ. Một trái đạn khác lại bay qua đầu chúng tôi và nổ trong rặng cây. Chúng tôi cười lớn trước trò gây cảm giác kích động, bởi vì chúng tôi hiểu rõ làm sao Khmer Đỏ đủ sức tấn công được Cộng sản Việt Nam khi chúng tôi, báo chí ngoại quốc, đang có mặt tại đó. 3 ngày sau, tôi bị đánh thức sớm tại khách sạn trong thành phố Sài Gòn. 1 giờ sau, tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất. Một số báo chí Tây Phương, hai toán quay phim Cuba và Ba Lan, cùng một số nhiếp ảnh và đoàn quay phim Cộng sản Việt Nam đã tề tụ đủ. Chúng tôi sẵn sàng đi Hà Tiên. Chiếc trực thăng Chinook chở chúng tôi. Chinook được để lại từ thời quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Trước kia được sơn vàng vện, bây giờ chỉ một màu xanh lục sậm. Phương tiện của chú Sam khơi khơi được chuyển sang cho Việt Nam Cộng sản chủ nghĩa. Chiếc Chinook dừng ở Cần Thơ để đổ xăng, rồi bay tiếp đến Hà Tiên. Căn cứ không quân Cần Thơ rộng bao la là một trong những phi trường lớn nhất do Hoa Kỳ xây dựng tại Việt Nam. Tôi nhìn phi trường này đang hoang vắng và thấy một ý nghĩa giễu cợt. Trước đây trên 3 năm, tại phi trường này, những chiếc A-37 ngày đêm cất hay hạ cánh với những phi vụ bỏ bom oanh kích bên Campuchia vì Hà Nội đã sử dụng Campuchia để đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Thời đó, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã tỏ ra không tin lời Lê Đức Thọ, nói rằng Bắc Việt bất lực, không gây ảnh hưởng với Khmer Đỏ được. Hóa ra, chủ nghĩa Cộng sản tại Campuchia đã không do Cộng sản Việt Nam tạo ra sao? Bây giờ, 3 năm sau, Cộng sản Việt Nam đang phải chuẩn bị đánh lại Khmer Đỏ. Chỉ lát sau, chiếc Chinook đã đưa chúng tôi đến phi trường Hà Tiên. Cũng vẫn trên bản đồ chiến trường của quân Mỹ trước đây, một sĩ quan tóm lược những điểm có kẻ thù tấn công, không phải là Việt Cộng hay Khmer Đỏ nữa, mà là Campuchia Dân Chủ của Pol Pot. Đây là cuộc chiến mới giữa đồng chí huynh đệ với nhau. Phi trường Hà Tiên gần như bỏ hoang, khói trắng lặng lẽ từ những khối xi măng rải rác vài nơi bốc lên bầu trời xanh thẳm. Đối với chế độ Cộng sản, không hề có ủy ban ở địa phương đón tiếp. Mấy chai nước ngọt và bánh bích quy bày trên chiếc bàn phủ khăn trắng là dấu hiệu đón tiếp trọng thể của họ rồi. Sau khi Thiếu tá Hoàng Châu tóm tắt cuộc tấn công của Khmer Đỏ, phái đoàn báo chí ngoại quốc ra thăm thị xã Hà Tiên, vốn có 30.000 dân. Bây giờ trống vắng hoàn toàn. Các cửa tiệm, cửa nhà đóng im ỉm và đổ nát vì trúng pháo kích khắp nơi. Ngoài bến phà, dân gồng gánh, xe đạp chen chúc đợi. Xóm Mỹ Đức dưới chân đồi cạnh biên giới chỉ còn những túp nhà tranh sơ sát và độ 15 thay đàn ông, đàn bà và trẻ con chết còn nằm rải rác. Một vài xác chứng tỏ bị đánh đập tới chết. Một phụ nữ lõa thể nằm chết ngay ngạch cửa nhà, đôi chân trắng hếu thò ra. Cạnh đó, hai đứa bé bị chặt làm mấy khúc. Có xác mất đầu, máu động bầm, đầy ruồi nhặng xanh vô. Bên kia quả đồi, hai xác lính Khmer Đỏ chết với khẩu AK-47 và ống phóng B-40 cùng mấy khẩu liên thanh Trung Cộng bỏ nằm lây lất. Trở về thành phố Hồ Chí Minh, người ta được biết quyết định cho phái đoàn báo chí đi trực thăng quan sát trước khi các xác chết được chôn cất là của chính Lê Đức Thọ, người hiện đặc trách chính sách Hà Nội đối phó với Campuchia. Ngược lại, Campuchia cũng tung chiến dịch tranh thủ giới truyền thông ngoại quốc. Sau này được biết đúng ngày chúng tôi đi Hà Tiên, Pol Pot cũng tổ chức cho nhóm báo chí Nam Tư giải trí ở nhà khách cạnh bờ sông Nam Vang. Đây là nhóm truyền thông chuyên nghiệp đầu tiên được phép đến Nam Vang kể từ tháng 4 năm 75. Pol Pot nói với họ rằng Campuchia đang nỗ lực giải tỏa bế tắc với Cộng sản Việt Nam. Nếu Việt Nam thực sự là thân hữu của chúng tôi thì không khó khăn gì. Tức khắc mọi sự được giải tỏa. Trình bày tóm tắt với giới truyền thông ngoại quốc, Võ Đông Giang còn trực tiếp nói rằng liên hệ thân hữu có thể tái lập, chấm dứt xung đột có hai cách. Một là chế độ Campuchia hiện nay sẽ thay đổi chính sách của họ, hoặc chế độ ấy sẽ bị dân Khmer thay đổi. Sihanouk, cá chậu chim lòng. Lần đầu tiên trong đời, Thái tử Sihanouk trở nên một người tay trắng đơn độc. Chung quanh ông toàn trống vắng, nơi ông trú ngụ vẫn là hoàng cung cũ, nhưng bây giờ đã trở thành cái lồng nhốt ông. Luôn luôn được canh phòng cẩn mật bởi một bọn thanh niên nông dân đồng phục đen, lạnh lùng không một nụ cười. Ông không được quyền rời ngôi nhà trú ngụ trong hoàng cung nếu không có lệnh của Anka, tức là tổ chức, tên gọi của nhóm lãnh đạo Khmer Đỏ, có nghĩa là tối thượng. Họ không cần vị cầm đầu quốc gia hưu trí này ở bất cứ một công tác nào nữa, ngay cả việc mua thực phẩm. Mỗi sáng có một tên lính đi xe đạp chở cá và rau cho bữa ăn ngày hôm đó. Theo sau tên lính là vị thủ tướng phụ tá của Sihanouk, Pernut, cũng bị hưu trí luôn. Nữ thư ký riêng là bà Sao Sarot, hai người này ở những nhà tách biệt đâu đó trong Nam Vang. Từ ngày con gái và hoàng gia bị đưa đi sống tách biệt, thế giới của Sihanouk chỉ còn có bà vợ Monique và hai con trai là Sihamoni và Radindrapong. Sau đó 3 năm, bà Monique kể lại, từ lúc ngài từ nhiệm tháng 4 năm 76, chúng tôi như những hồn ma, họ trút cả những người phục dịch luôn. Lần đầu tiên trong đời, Monique ngày ngày phải nấu nướng nuôi gia đình. Trong 5 năm lưu vong ở Bắc Kinh, họ vẫn còn đầu bếp Pháp ở Trung Cộng phục vụ bữa ăn hàng ngày. Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai thời đó còn dàn xếp cho người đầu bếp để thỏa mãn nhu cầu ăn ngon của vị thái tử. Bây giờ, với sự giúp tay của cậu con trai Sihamoni, bà Monique phải nấu ăn, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa và làm vườn lấy. Không còn cảnh đế vương cả hầu người hạ như xưa nữa. Thời gian lặng lẽ, nặng nề trôi qua, ngôi chùa bạc xinh xắn cạnh dinh nay đã hoang lạnh. Sảnh đường những cột vàng khắc trạm, đoàn vũ hoàng gia ngày xưa biểu diễn mua vui hàng tuần và tập dượt hàng ngày, bây giờ vắng tanh. Chỉ có duy nhất dấu hiệu của sự sống là bầy bồ câu bay qua bay lại. May mắn thay, Sihanouk còn có chiếc radio hiệu Grandit mà Khieu Samphan cho vào tháng 1. Đó là cửa sổ của ông vua Campot mở ra thế giới. Đó là vật duy nhất để ông trốn chạy cuộc sống buồn tẻ giam hãm ngày đêm. Mỗi sáng mỗi tối, ông vặn lên nghe hết các đài lớn của thế giới, BBC, VOA, Đài Úc, Đài Pháp, NHK của Nhật và Đài Hà Nội. Hàng giờ, ông ta ngồi với hai ống nghe gắn trên tai, chăm chú theo dõi mọi tường thuật về Campot, về vùng Đông Nam Á và thế giới. Sihanouk nghe những tin tức về số phận ông, đôi khi châm biếm, đôi khi vui đùa. Thế giới không quên lãng ông. Một tường thuật tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ông không xuất hiện, không nghe ông đọc bài diễn văn nào cả. Bài khác dẫn chứng lời Insari trấn an một ký giả rằng Sihanouk vẫn sống khỏe trong hoàng cung và bận viết hồi ký. Yên đã nói với ký giả ngoại quốc trong lúc thăm Mã Lai vào mùa xuân năm 77 rằng thái tử không muốn gặp một ai vì ông bịa lời Sihanouk nói, nếu tôi gặp người ngoại quốc là bị tham dự vào chính trị. Sihanouk phải phục tài bịa đặt của Insari. Tuy nhiên, tin tức thế giới nói về đất nước Campot khiến Sihanouk buồn và lo ngại, trực giác cho ông hiểu những chuyện xử tử, lao động khổ sai và những khổ đau do tị nạn Khmer kể lại có thực. Thái độ đối xử của bọn lính gác cũng cho ông biết bọn trẻ quá khích này rất tàn nhẫn và bạo dâm. Sihanouk cũng nghe tin tuyên truyền của đài Nam Vang, ông vặn lớn và để cửa sổ mở cho tụi gác nghe. Nhưng khi nghe những đài quốc tế, ông dùng ống nghe và thường thu băng lại để nghiền ngẫm những bài bình luận quốc tế quan trọng. Thói quen thu lại những bình luận quốc tế để nghe đi nghe lại là một việc nguy hiểm. Một ngày cuối năm năm 76, được thông báo rằng sáng hôm sau, Khieu Samphan sẽ đến đưa ông đi thăm các tỉnh. Thế là tối hôm đó, ông cùng vợ con phải thay phiên nhau, thức hết một đêm, để sang băng nhạc, lắp hết những bài bình luận quốc tế đã thu trước đó. Chuyến Khieu Samphan đưa ông đi thăm các tỉnh là để chứng minh bước tiến nhảy vọt của Khmer Đỏ. Sihanouk được nhìn thấy cảnh tượng vĩ đại với hàng ngàn nam nữ nhân công lặng lẽ đào những con kênh dài hàng dặm trong một ngày, đưa đất lên đắp đê. Cảnh tượng mọi nhân công đều mặc quần áo đen rách như những đàn kiến làm việc âm thầm. Có những ai nhận ra Sihanouk, dù có nhận ra, họ cũng không dám tiến lại gần chào mừng như trước đây nữa. Chỉ có một lần, đoàn người làm việc quá gần con đường chiếc Mercedes trắng chở Sihanouk dừng lại. Một nhóm nhận ra khuôn mặt ông trong kính xe. Họ buộc miệng kêu, quốc vương, rồi chạy ra. Xúc động, Sihanouk bảo Monique, thôi được, tôi ra nói chuyện với họ. Ngồi bên tài xế, Samphan bước ra xe bảo, xin lặng im và trở lại xe. Bà Monique cũng cản ông. Sau này, Monique kể lại là Samphan không muốn chuyện thái tử gặp dân làm xáo trộn. Sihanouk đành phải lên xe lại. Bà Monique thấy dân quỳ xuống hôn chỗ thái tử vừa đứng. Đối với Sihanouk, Hoàn cảnh đã khiến ông phải nuốt giận và cúi đầu. Suốt năm 77, Khieu Samphan không còn thăm Sihanouk nữa. Nhưng sau sự tranh đấu can trường của bà Monique, cuối cùng Khmer Đỏ chịu nới lỏng thực phẩm đưa vào cho gia đình bà. Chính những chịu đựng đã cứu vớt Sihanouk và gia đình ông được sống còn qua thời gian đó. Không còn có ông giữ chức lãnh đạo quốc gia nữa, Khmer Đỏ bắt đầu gia tăng giết chóc dân gốc Việt và người Khmer tình nghi có cảm tình với Việt Nam. Tháng 4 năm 77, lính Campuchia bắt đầu tấn công sang làng mạc biên giới Việt Nam. Một số lãnh tụ Trung Cộng cho đó là cuộc phiêu lưu nguy hiểm vì Campuchia sẽ bị quốc tế cô lập. Họ cố vấn Pol Pot khi ông ta sang thăm Bắc Kinh vào tháng 10 năm 77 là nên sử dụng lại Sihanouk để tẩy xóa bớt hình ảnh xấu của nước Campuchia dân chủ đối với dư luận thế giới. Thêm nữa, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Nhật Thành gửi một giỏ táo cho Sihanouk qua Pol Pot. Giỏ táo đó là một ngạc nhiên thú vị. Pol Pot trao lại như gợi ý rằng Sihanouk không hề bị bạn hữu quên lãng. Ông đã lợi dụng cơ hội đó để phá vỡ sự cô lập của Khmer Đỏ bao vây chặt chẽ từ đầu năm 77. Ông viết một loạt thư cảm ơn chân thành Pol Pot đã đưa quà của họ Kim đến và chúc Pol Pot nhân dịp kỷ niệm chiến thắng tuyệt vời của Đảng Cộng sản Campuchia, rồi tán dương Pol Pot đã thành công hết sức cao quý trong chuyến viếng thăm Trung Cộng và Bắc Hàn. Những thông điệp này ngay sau đó được loan trên đài phát thanh Nam Vang. Sihanouk đã vui mừng khi nghe đài loan các thông điệp trên như một món quà rộng lượng của Pol Pot. Bọn kiểm duyệt đã để chính cửa miệng Sihanouk ca tụng Đảng Cộng sản Campuchia, những cảm tình đầy ắp mối thân hữu ấm áp của ông. Sau này Sihanouk cười lớn khi nhắc đến giai đoạn này, nhưng ông không chú tâm đến những bẻ quạt của đài Nam Vang. Điều quan trọng là sau 18 tháng im lặng, đài Nam Vang đã nói đến tên ông, còn khiến ông sung sướng hơn nhiều giỏ táo của họ Kim. Ông đã thấy hé ra một tia nắng ấm xuyên qua màn đêm đen kịch vây quanh ông bấy lâu nay.